Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, uy hiếp Lộc Vũ, ngu lão, các ngươi làm cái gì vậy? Địch Cảnh Thiên nhận được một vị trong đó hồn sư, chính là quanh năm đi theo ở Trì Giao Tiên Tử bên người thân cận người. Chúng ta phụng tôn điện chủ chi mệnh, đến đây bảo hộ Lộc Vũ công tử an toàn. Nếu ai dám đối với Lộc Vũ công tử hạ thủ, chính là cùng chúng ta băng phách thần quang điện là địch. Ngu lão nói dằn từng chữ, trong lời của hắn mang theo không thể nghi ngờ mùi vị. Kỳ thực hắn đối với Lộc Vũ cái này đưa hắn nhóm Trì Giao Tiên Tử mang đến chỗ mạo hiểm giả có chút căm thù. Thế nhưng lần này hắn chính là phụng điện chủ mệnh lệnh mà đến. Liền do không được cá nhân hắn tâm tình ở bên trong, tôn điện chủ làm cho bọn họ bảo hộ Lộc Vũ, vậy hắn nhóm sẽ nghiêm ngặt chấp hành, bảo hộ Lộc Vũ công tử. Còn lại ba vị hồn sư, còn lại người dồn dập kêu lên, điều này đại biểu băng phách thần quang điện tỏ thái độ vô cùng kiên định, không có một chút trả giá chỗ trống. Thái độ này, làm cho đoàn người tức thì một mảnh xôn xao. Băng phách thần quang điện không xa nghìn dặm mà đến. Nguyên lai là vì Lộc Vũ. Lộc Vũ thật là lớn mặt mũi. Lại có thể làm cho băng phách thần quang điện tôn điện chủ như vậy bảo hộ. Phải biết rằng băng phách thần quang điện cái này thượng cổ truyền thừa xuống tông môn. Từ trước đến nay siêu nhiên hậu thế bên ngoài. Không tham dự vân lục vực thế lực phân tranh, đại trương kỳ cổ như vậy bảo hộ một người, có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Lộc Vũ mặt mũi, thực sự là so với ngày còn lớn a. Địch Cảnh Thiên mặt sắc tức thì nhất biến, hắn trầm nói rằng, Lộc Vũ cùng chúng ta thánh diệu giữa học viện ân oán còn không có chấm dứt. Mời các ngươi băng phách thần quang điện không nên nhúng tay chuyện giữa chúng ta vụ. Lộc Vũ có thể không phải là các ngươi băng phách thần quang điện người. Các ngươi băng phách thần quang điện muốn lúc nào như thế che chở một ngoại nhân, cổ thủy trưởng. Lão cũng cả giận nói, Lộc Vũ giết chúng ta thiếu tông chủ. Chúng ta liệt quang tông tuyệt đối không tha cho hắn. Ngu lão sâu đậm nói ra, địch viện chủ, cổ thủy trưởng lão, hai người các ngươi phương cùng Lộc Vũ có cái gì quan hệ? Chúng ta không hiểu rõ, cũng không muốn biết, chúng ta chỉ biết là chấp hành tôn điện chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ. Như ai muốn đối với Lộc Vũ động thủ, chúng ta đem toàn lực thủ hộ. Bạch, bạch, bạch. Băng phách thần quang điện chúng đệ tử dồn dập sử dụng vũ khí của mình. Thái độ thập phần cường ngạnh. Cái đội ngũ này thực lực vốn là bất phàm. Huống chi điều này đại biểu băng phách thần quang điện thái độ. Nếu ai đối với chi đội ngũ này động thủ, chẳng khác nào là hướng băng phách thần quang điện tuyên chiến. Bất kể là Thánh Diệu Học Viện, vẫn là Liệt Quang Tông, đều phải cẩn thận suy nghĩ hạ cái này hậu quả. Trong lúc nhất thời, Địch Cảnh Thiên cùng cổ thủy trưởng lão mặt sắc đều biến đạt được bên ngoài khó coi. Lúc đầu chỉ có Thương Linh Học Viện bên này cùng Thích Phí Thành che chở Lộc Vũ, bọn họ còn có thể mạnh mẽ động thủ, không để ý tỉ thí quy củ, thần tốc chém giết Lộc Vũ. Thế nhưng bỗng nhiên tới trên lên, băng phách thần quang điện người liều mạng thủ hộ Lộc Vũ. Bọn họ khả năng liền không nhúc nhích được Lộc Vũ. Mà ngu lão đám người thái độ kiên quyết, bọn họ hiển nhiên cũng không thuyết phục được ngu lão đám người. Địch Cảnh Thiên thật chặt cắn răng một cái, nhìn trước mắt tới chả không có biện pháp giết được Lộc Vũ. Đợi chúng ta tông chủ bế quan xuất hiện, định sẽ không bỏ qua Lộc Vũ đấy. Cổ thủy trưởng lão cắn răng trầm nói rằng, lời của hắn khiến cho Địch Cảnh Thiên nhãn quang lóe lên. có lý vô cực, cái này đẳng cấp cường giả liên thủ. Vậy hắn nhóm ngược lại là có thể mạnh mẽ đi giết Lộc Vũ. Đến lúc đó không ai có thể cản dừng hai người bọn họ đan nguyên cảnh cao thủ liên thủ. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Bốn đại hồn sư, dẫn theo thần quang điện trên trăm đệ tử. Bỗng nhiên nhất tề hướng về phía Lộc Vũ khom người. Nói ra, phụng điện chủ chi mệnh, cung thỉnh Lộc Vũ công tử theo chúng ta đi trước băng phách thần quang điện. Tất cả mọi người bị một màn này dọa sợ. Băng phách thần quang điện ra sao chờ cao cao tại thượng tông phái. Bên trong mỗi người đều là cao quý như vậy thần bí. Mà bây giờ băng phách thần quang điện, cư nhiên như này chân thành thỉnh cầu Lộc Vũ đi trước băng phách thần quang điện. Phải biết rằng băng phách thần quang điện người khác là không có tư cách đi vào. Năm đó Lý Vân Ngân vì cầu kiến Trì Giao tiên tử, thậm chí thỉnh động cha của mình Lý Vô Cực ra ngựa, đi vào băng phách thần quang điện đi bái phỏng tên, nhưng nhất về sau, đều bị tôn điện chủ vô tình cự tuyệt, tự liền Lý Vô Cực thân phận như vậy đại lão, cũng không có tư cách tiến vào băng phách thần quang điện. Ở Vân Lục Vực, băng phách thần quang điện giống như là bầu trời cung vũ. Ngoại nhân mơ tưởng tiến vào bên trong. Nếu ai có thể đi vào đến băng phách thần quang điện, đây tuyệt đối là vô thượng vinh quang sự tình. Mà bây giờ, băng phách thần quang điện lại chủ động mời Lộc Vũ đi vào. Nhưng lại như vậy chân thành mời. Cái này đối với Lộc Vũ mà nói, nên bao nhiêu vinh quang. Coi như là còn lại người cũng đều có thể giúp Lộc Vũ cảm nhận được loại này vinh quang. Thật là khiến người ta ước ao a. Lộc Vũ cư nhiên được thỉnh mời tiến nhập băng phách thần quang điện, rất nhiều người trong lòng thầm than. Nhưng mà đối mặt thần quang điện mời, Lộc Vũ bản thân lại không có bất kỳ kích động bề ngoài hiện, lại còn nhíu mày. Hắn quét mắt bốn vị hồn sư liếc mắt, lạnh rên một tiếng, nói ra, các ngươi bày ra cái này bước tư thế, liền muốn mời được ta, thật coi chính mình băng phách thần quang điện coi như cái gì, lại đem ta Lộc Vũ coi như người nào, muốn mời ta chỉ điểm người quá nhiều, ta vì sao thì đi các ngươi băng phách thần quang điện. Cho ta một cái nguyên vẹn lý do, như là lý do của các ngươi đả động không được ta. Hết thảy đều không bàn nữa, soạt. Lộc Vũ lời này vừa ra, toàn trường đều là náo động một mảnh. Lúc đầu băng phách thần quang điện chủ động mời, đây là vinh diệu bực nào, mà Lộc Vũ lại còn cự tuyệt. Lại còn có người có thể cự tuyệt băng phách thần quang điện. Hơn nữa Lộc Vũ còn một bộ dáng vẻ không tình nguyện, giống như là băng phách thần quang điện xin hắn đi vào chính là chiếm hắn lợi ích to lớn. Nói đến một màn này thật sự là quỷ dị. Băng phách thần quang điện người làm cho Lộc Vũ đi trước băng phách thần quang điện cũng là không tệ rồi. Lộc Vũ lại muốn băng phách thần quang điện người cho ra một cái nguyên vẹn lý do. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng a, đây chính là băng phách thần quang điện a, liền tôn điện chủ mặt mũi hắn đều dám không bán. Trong lòng mọi người khiếp sợ thầm nghĩ, Lộc Vũ bản thân không có cảm giác gì, bọn họ ngược lại là phải trước hỏng mất. Tự liền thương linh học viện người cũng đều thấy là mục trứng khẩu ngốc, bọn họ thật hận không thể bang Lộc Vũ cho đáp ứng. Có cơ hội kết bạn đến băng phách thần quang điện như vậy, thượng cổ cự việt, đây là bao nhiêu quang vinh may mắn. Một vị khác hồn sư Đái Minh gắt gao cắn răng một cái, nói ra, chúng ta phụng tôn điện chủ chi mệnh mà đến, khẩn cầu công tử cần phải đi vào, chuyện liên quan đến chúng ta băng phách thần quang điện cơ nghiệp. Chúng ta nếu như không mời được công tử đi vào, cũng nên lấy cái chết tạ tội. Khâu Nhan hồi đi gặp Tôn điện chủ, Đái Minh lời nói này xuất hiện, càng là khiến cho đoàn người nổ tung. Lộc Vũ cự tuyệt băng phách thần quang điện còn đừng lo. Quan trọng hơn là băng phách thần quang điện còn như vậy liều mạng thỉnh cầu lấy Lộc Vũ. Lại còn đưa lên đến thần quang điện cơ nghiệp tình trạng. Đồng thời dùng lấy cái chết tạ tội tới uy hiếp Lộc Vũ. Ngày A, Lộc Vũ đối với băng phách thần quang điện cư nhiên như vậy có trọng yếu không? Mọi người đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Lộc Vũ. Mặc dù là tận mắt thấy Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân chết ở Lộc Vũ trong tay, bọn họ vẫn là đánh giá quá thấp, đánh giá quá thấp Lộc Vũ. Mọi người có thể gia nhập vào nhóm 630.744.320 cảm tạ tiểu trí cùng táng hồn huynh đệ cho tới nay chống đỡ. Hết chương.